xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 176, 176, yêu nữ hoặc thế 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Chuyện ngôn tình. Tô Đường nhìn tỷ nữ lấy hỷ phục được cắt may tỉ mỉ. Kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Vải dệt sang quý. Vừa thấy liền không phải là dạng qua loa đại khái. Lại nhìn các sính lễ kia. Đều muốn chất đầy sân của nàng. Cũng không phải là đột nhiên này ra ý định. Cho nên, tên gia hỏa Lục Vân Đình này là sớm có mưu đồ. Hôn kỳ hấp tấp, nhưng hiện trường hôn lễ lại không có nửa điểm hấp tấp. Thứ nhất, hôn lễ rất xa hoa. Nói hồng trang 10 dặm không có nửa điểm khoa trương. Thứ hai, tứ đại thế gia trên giang hồ đều có mặt đông đủ. Mấu chốt là thời điểm bọn họ tới cửa còn cầm lễ vật. Như vậy, phảng phất là đúng thật tới uống rượu mừng. Không phải là tới cửa bao vây tiễu trừ. Tô Đường bởi vì là tân nương. Cho nên chỉ có thể nghe thủ hạ báo cáo. Bất quá chỉ là nghe những tin tức đó. Liền cảm thấy phi thường ma huyễn. Quả nhiên, có thể đem nam chủ ở thế giới này hắc hóa. Đều không dễ chọc. Bên ngoài, Lục Vân Đình mặc một bộ hỷ phục màu đỏ. Bày ra dáng vẻ công tử thế gia. Ôn hòa cùng mọi người chào hỏi. Cuối cùng, Việt gia chủ kéo hắn qua một bên. Hai người như là muốn thì thầm nói gì đó. Nhưng lúc này lực chú ý của mọi người đều ở bên này. Bởi vậy mỗi một chữ bọn họ nói ra đều không buông tha. Việt gia chủ, Lục Hiền chất A, nếu ngươi bị ép buộc, ngươi liền chớp mắt A, Lục Vân Đình cười nhạt. Không có, tại hạ chính là tự nguyện. Hắn tuy nói như vậy. Nhưng đại bộ phận người có mặt tại đây thật sự không hề tin tưởng. Liền tỉ như vị gia chủ Tiêu gia kia thường hay diễn kịch. Lúc này đã tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tràn đầy đồng tình nói. Hiền chất, ủy khuất cho ngươi rồi. Lục Vân Đình mỉm cười. Sao lại có thể ủy khuất? Ôn cốc chủ y thuật lợi hại. Dung mạo khuynh thành. Là ta trèo cao. Không cần giải thích. Chúng ta đều hiểu. Tiêu gia chủ nói, còn thở dài một cái thật mạnh. Ở đây lúc này có không ít người trẻ tuổi. Lúc này nhìn Lục Vân Đình, đôi mắt đều muốn bốc cháy. Biết cái gì hiểu, mấy lão nhân này chính là không hiểu phong tình. Đó chính là Ôn Lương, là tiểu thư thế gia xếp hạng thứ nhất. Lớn lên đẹp thực lực lại cường đại. Nàng như vậy còn ủy khuất, thì ai mới không ủy khuất a? Bọn họ thở phì phì mà nhìn Lục Vân Đình. Đến cuối cùng, hồn nhiên đã quên chính mình đây là tới làm cái gì. Nga, là tới xem diễn, tứ đại thế gia đột nhiên vây công Dược Vương Cốc. Từ lúc bắt đầu bọn họ liền nhìn không hiểu. Nhân gia Ôn Cốc chủ làm sự tình gì nghiêm trọng. Giết thành chủ Yêm Thành. Nhưng bọn họ sao không nói thành chủ Yêm Thành làm mấy chuyện dơ bẩn a, còn về Lục Tòng Nhung. Vậy càng buồn cười. Vị trí gia chủ Lục gia ông ta làm như thế nào bắt được tới tay? Làm như bọn hắn cái gì cũng không biết. Thế hệ trước không được. Duy ngã độc tôn. Bọn họ đều có tư tưởng người trẻ tuổi. Sao lại có thể thông đồng làm bậy? Cùng dự một tiệc cưới. Nhưng tâm tư của mọi người đều khác nhau. Chỉ có Lục Vân Đình. Cả tâm tình đều là tiểu kiều thê nhà mình. Hắn nhìn nàng từng bước một đi tới. Cuối cùng nắm lấy tay nàng. Lần nắm chặt này, sẽ không bao giờ buông tay. Ti Nghi, sớm đã ở một bên chờ. Mắt thấy giờ lành đã đến. Đang chuẩn bị mở miệng. Lại thấy một đám hắc y nhân ngay ngắn trật tự mà đi đến. Bọn họ hùng hổ, nhân số đông đảo. Bất quá đáng chú ý nhất vẫn là Ôn Hinh đang đứng phía trước bọn họ. Ti Nghi, là chủ hôn A, nàng mặc một bộ bạch y, trong tay nắm lợi kiếm. Thần sắc đạm mạc. Nàng từng bước đi vào đại đường. Cuối cùng, đứng ở trước mặt Lục Vân Đình. Lục công tử, Lục Vân Đình mỉm cười. Ôn cô nương có gì chỉ giáo? Ôn Hinh câu môi, bất quá trong mắt cũng không hề có nửa điểm ý cười. Không có gì, nghe nói tỷ tỷ của ta muốn thành thân. Cố ý tới tặng lễ. Lục Vân Đình nhướng mày. Hắn vẫn luôn biết nàng ta không thích chính mình. Bất quá cũng biết nàng ta có chừng mực. Edit by Asu, đọc truyện trên Wattpad Asu 089 để ủng hộ editor. Chấm chấm, Ôn Hinh đem thanh kiếm trong tay chậm rãi rút ra. Thanh kiếm ra khỏi vỏ, ánh đao sắc bén lóe qua ánh mắt mọi người. Sau đó nàng nói, ta bắt trang chủ danh kiếm Sơn Trang không ngủ không nghỉ 3 ngày chế tạo ra. Tuy rằng có chút gấp gáp, bất quá kiếm này giết người vẫn có thể được. Nàng ta nói, ngước mắt nhìn thẳng hắn. Cho nên, nếu có người đối với tỷ tỷ của ta không tốt, ta không ngại cho tỷ tỷ của ta thêm 1 tỷ muội đâu. Danh kiếm Sơn Trang, xuất phẩm toàn thần khí. Cũng bởi vậy không người nào dám đắc tội. Hay nói cách khác căn bản đắc tội không nổi. Rốt cuộc cao thủ bên trong nhiều như mây. Nhưng nàng cư nhiên dám bắt người đúc kiếm cho nàng. Đây là một người đáng sợ cỡ nào a? Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Ôn Hinh uy hiếp người xong, đám hắc y nhân ở phía sau nàng bỗng đứng ra hành một đại lễ. Thuộc hạ Chi Mạc, thuộc hạ Tiết Phi, thuộc hạ Đinh Linh, chúc mừng lâu chủ tân hôn đại hỷ. Thanh âm đinh tai nhức óc, làm tất cả mọi người từ khiếp sợ đến hoảng hốt. Tiếp theo, trong đám người phát ra thanh âm nhỏ yếu. Cái kia, là ta nhận thức vài vị đúng không? Hẳn là không phải trùng tên đi. Trùng tên cũng không có khả năng trùng tên toàn bộ a, 20 sát thủ đứng đầu của đệ nhất sát thủ lâu a. Ngày xưa tùy tiện một người đều đủ để toàn thành đề phòng. Hiện tại cư nhiên tất cả đều xuất động. CMN còn đánh cái giám. Tới, toàn bộ binh khí đều ném đi. Chúng ta khoái hoạt vui sướng cùng nhau uống rượu thế nào? Không ít người trẻ tuổi đã tiến vào trạng thái tiêu cực. Binh khí liền ném đi. Sau đó liền ôm chén rượu bắt đầu chơi đoán số. Không hề còn bộ dáng không nên đụng tới. Tức khắc đem những trưởng giả tức giận mà thổi râu trừng mắt. Các ngươi là một đám phế vật. Người trẻ tuổi bị mắng cũng không tức giận. Ngược lại nói, đúng vậy, chúng ta là phế vật. Ngài giỏi thì ngài lên đi. Cũng không cần những sát thủ kia ra tay. Chỉ cần vị thiếu niên trắng nõn đang đứng ở cổng lớn kia. Nói xong, bọn họ dừng một chút. Lại dương giọng hỏi, vị tiểu huynh đệ kia. Đệ xếp hạng thứ mấy a? Tiểu huynh đệ đột nhiên bị người chú ý, sắc mặt ửng đỏ. Ta xếp hạng 99. Phó lâu chủ nói ta xếp hạng cát lợi. Lúc này mới mang ta tới lộ mặt. Bằng không xếp hạng này của ta phải cùng huynh đệ khác. Canh giữ ở ngoài cốc. Người trẻ tuổi, tiểu huynh đệ so một lần. Tiểu huynh đệ vừa nghe. Nhìn mắt cách đó không xa phó lâu chủ nhà mình. Thấy nàng không có phản đối. Lập tức đứng dậy, lâu chủ nhà mình đại hôn. Một đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo tính toán tới đập phá. Sao có thể lưu tình? Bất quá hắn rốt cuộc cũng là người trẻ. Mấy lão già tại thế gia lại có chút uy vọng. Cho nên hắn dùng hết sức lực toàn thân. Rất nhiều lần thà rằng giết địch 1000 tự tổn hại 800. Mới miễn cưỡng đánh ngang tay với người. Bất quá thế này đã đủ rồi. Bởi vì hắn chỉ là sát thủ xếp hạng 99. Chỉ biết là tiểu sát thủ. Mà vị lão già tại thế gia lại có uy vọng. Lão già rốt cuộc tuổi đã lớn. Tốc độ cùng thể lực đều kém hơn người trẻ tuổi. Thế nhưng hắn không phải là phế vật. Hiện giờ cư nhiên cùng một tiểu sát thủ bất phân thắng bại. Tức khắc sắc mặt tối tăm. Khó coi đến cực điểm. Hắn trầm khuôn mặt không hé răng. Người trẻ tuổi cũng không nghĩ nháo đến khó coi. Liền làm lơ hắn tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Ta phi, vì cái gì vận khí của Lục Vân Đình lại tốt như vậy? Ta ra cửa sau không thể gặp được tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy. Huynh đệ, đừng ghen a, ai biểu ngươi lớn lên không đẹp bằng Lục Vân Đình. Ta tuy rằng lớn lên không có đẹp như Lục Vân Đình. Nhưng ta, chấm. Nhưng ngươi còn lùn hơn so với hắn. Võ công còn kém hơn hắn. Huynh đệ đừng nói nữa. Thật đau tim a, chúng ta vẫn nên uống rượu đi. Cách chương.